Chương 13, mẹ lại đang phát tình, editor, Candy, giữa hậu môn Mạc Tiệp kẹp nhiệt kế, vốn không phải quá thoải mái, có thể tưởng tượng đến việc bị hắn cắm vào, lại cảm thấy rất thoải mái một cách khó hiểu. Nếu như bị cô y thịt thô to của hắn cắm vào, sẽ đau chứ? Thế nhưng thật muốn bị hắn cắm vào trong cơ thể, thật muốn bị hắn thao, thật muốn cùng con riêng kịch liệt thao qua đường hậu môn, chẳng qua là đang đo nhiệt độ cơ thể, trong đầu Mạc Tiệp lại tưởng tượng đến cảnh tượng đều là Bùi Ngọc thô bạo kéo Quy Upsilon ở huyền Elot cô ra tình cảm mãnh liệt thao làm cô. Thao xong tiểu huyệt lại tiếp tục thao hậu môn nhỏ chặt chẽ kia, như vậy sẽ sảng khoái hơn chứ, thế nhưng đảo mắt lại thấy khuôn mặt thanh lãnh tao nhã của Bùi Ngọc. Hắn cười ôn nhu với cô như vậy, áo sơ mi trắng được cởi ra hai nút, lộ ra xương quai xanh tinh xảo gợi cảm, mơ hồ có thể đúng lúc thấy được cơ ngực, lộ ra sạch sẽ đẹp đẽ như vậy, giống như luồng ánh nắng ban mai đầu tiên vào sáng sớm xuyên mây phá tan sương mù mà đến, thật là. Trong đầu cô đều là một ít hình ảnh giới L Sigma viết thường A nặng Y, mẹ. Mẹ phát sốt, 38.9 độ. Bùi Ngọc đo xong nhiệt độ cơ thể, dường như lại nghĩ tới cái gì xoay người trở về phòng, đem tấm thảm mỏng của mình đắp trên người cô, lại tắt điều hòa, thấp giọng quan tâm trách nói, mẹ thật là, từ trước đến nay đều chẳng để tâm gì đến sinh hoạt, ăn uống, tiêu dùng cái gì cũng tùy tùy tiện tiện thì thôi, bây giờ ở nhà không ra khỏi cửa cũng có thể làm mình phát sốt. Ôi! Trên tấm thảm mỏng tất cả đều là mùi thân thể của hắn, mùi hương gợi cảm nam tính lại nhẹ nhàng dễ ngửi, Mạc Tiệp ngửi một hơi thật sâu, rất nhanh lại ướt át, lại muốn tự an ủi, mẹ, mẹ có đang nghe con nói không? Bùi Ngọc thật sự lo lắng cho cô, sờ đến toàn thân cô càng nóng hơn, cũng không biết có phải phát sốt càng nghiêm trọng không hay là lại đang phát tình, nếu không thì đi bệnh viện nhé, không cần, vẫn còn đang mưa, quá phiền toái. Hô hấp Mạc Tiệp hơi dồn dập nhưng có thể áp chế ý nghĩ khát vọng trong nội tâm, cưỡng ép nhịn một lúc lâu rốt cuộc vẫn nói ra, Tiểu Ngọc con dùng nước ấm lau người cho mẹ được không? Bùi Ngọc nghe vậy trong lòng khẳng định cô lại phát tình, sinh bệnh còn có tính dục tràn đầy như vậy, cô lại vẫn một mực luôn không nói về chuyện bạn trai. Ngay cả lúc xem mắt với ba hắn nói cái gì tuy rằng cô ở nước ngoài nhiều năm, nhưng nội tâm rất truyền thống. Tư tưởng bảo thủ, hôn môi cũng phải chờ đến lúc xác định quan hệ, lãnh chứng mới được, mẹ con đi mua thuốc hạ sốt cho mẹ trước, lúc này Bùi Ngọc lo lắng cho cô, cũng không có tâm tư tán tỉnh với cô, cầm dù liền vội vàng ra cửa, Mạc Tiệp nghe được tiếng hắn đóng cửa, trong lòng vừa mất mát lại thấp thỏm. Chẳng lẽ bị hắn nhận ra những ý nghĩ sắc tình của mình sao? Nghĩ đến điều này, Mạc Tiệp khẩn trương nắm chặt tấm thảm mỏng, lại sờ sờ tiểu huyệt ướt đẫm của mình. Nghĩ thầm trước tiên vẫn là tự an ủi giảm nhiệt một chút.